Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1162, Thánh Mộ Long Châu. Thánh nữ lời nói để Ảnh Long trưởng lão cùng ma nữ đều vô cùng ngạc nhiên, mà Lý Minh bây giờ lại bị Đại Hải biên cương thiết lập, cái này phát hiện mới rung động đến. Còn không có lấy lại tinh thần, nữ Hoa Nhi, người biết cái gì? Không có hỗn độn chi lực, Long Châu lực lượng từ đâu mà đến? Ảnh Long trưởng lão không hiểu hỏi. Cái kia muốn hỏi hắn a. Hỗn độn chi lực không chỉ có riêng chỉ là hắc ám nước mắt một chỗ, coi như không có hắc ám nước mắt, hắn đều có thể giúp các ngươi Long tộc tiếp tục sinh tồn đi xuống. Thánh nữ mỉm cười nhìn một chút ngẩn người Lý Minh, cái gì? Hắn có biện pháp? Ảnh Long trưởng lão hiếu kỳ nhìn về phía Lý Minh. Biện pháp gì? Lý Minh bị ma nữ đẩy một chút, cái này mới phản ứng được. Hỗn độn chi lực cũng là thượng cổ thần giới bên trong sáng tạo thần tộc nguyên thủy lực lượng. Chỉ là về sau thượng cổ thần tộc tự thân nắm giữ thần linh chi lực, hỗn độn lực lượng mới chậm rãi không người biết đến. Mà bây giờ người thần kính thành bên ngoài đã xuất hiện thần thú sơn lâm cùng man hoang trạch hai nơi thượng cổ thần bí mang. Bên trong thần thú núi rừng bên trong thì nắm giữ hỗn độn chi lực tồn tại. Man hoang trạch càng là tối viễn cổ thần bí mang, ở trong đó càng là tràn ngập thuần hậu hỗn độn thần lực. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, thế nhưng là cái kia hai cái địa phương quá nguy hiểm, ta ngã hiện tại cũng không có đi qua. Lý Minh lắc đầu nói, đáng tiếc ngươi không có để ứng bệ hạ tự mình đi nhìn xem, nếu không ngươi sớm đã có đáp án. Thánh nữ nói ra, bệ hạ mầm mực tại dưỡng thương, ta còn chưa kịp dẫn hắn đi thần kính thành trung chuyển truyền, đã ngươi khẳng định chỗ đó có hỗn độn thần lực tồn tại, cái kia Long tộc dù sao còn có một thời gian ngàn năm, tùy lịch đều có thể tìm được thích hợp bọn họ lực lượng. Lý Minh ánh mắt sáng lên, thần cảnh thành vốn chính là thượng cổ thần giới bên trong thần tộc sớm nhất nơi phát nguyên, chẳng lẽ ngươi quên? Mà nữ cũng bỗng nhiên ánh mắt tỏa ánh sáng nói ra, nàng tại trong tòa thành này ngốc thời gian cũng không ngắn, mà lại một mực cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão cùng một chỗ. Nghe nói qua thần cảnh thành bên ngoài tòa kia Vạn Thọ Sơn truyền thuyết, nguyên lai là thần tộc nơi phát nguyên, cái này chúng ta Long tộc có hy vọng. Ảnh Long trưởng lão kinh hỉ vạn phần, tốt, đã trưởng lão cũng có lòng tin như vậy, hiện tại có thể mang bọn ta đi tìm Long Châu a? Lý Minh cười hỏi, đi thôi, dù sao bất kể như thế nào, chúng ta Long tộc cũng đều còn có 1000 năm hy vọng. Bệ hạ lần này làm ra quyết đoán, lão phu cũng không thể chống lại. Các ngươi cùng lão phu tới. Ảnh Long trưởng lão tựa hồ rốt cục tin tưởng bọn họ, lập tức hướng về phía trước nhanh chóng bay múa. Bọn họ vòng qua không gian bao la, tại vô số chùm sáng bên trong bay nhanh phiêu động. Phía trước giữa không trung thình lình xuất hiện một mảnh to lớn hình tròn vòng xoáy. Đây là thông hướng thánh mộ hạch tâm cửa lớn. Lão phu không thể tùy tiện vào đi, chỉ có thể ở chỗ này chờ đối đãi các ngươi trở về. Ảnh Long trưởng lão phiêu lơ lửng ở giữa không trung, chỉ vòng xoáy nói ra, ngươi vì cái gì không thể đi vào? Lý Minh nghi hoặc hỏi, thực không ngừng lão phu, toàn bộ Long tộc trừ bệ hạ bên ngoài, người nào đi vào đều là một con đường chết. Bởi vì Long Châu hội tách rời Long hồn cùng Long thi, đem thi thể ở lại bên trong, Long hồn cùng thần lực thì tự động bay ra ngoài. Cho nên ta một khi đi vào coi như không chết, cũng lại biến thành Long thi. Ảnh Long trưởng lão cười nhạt một tiếng nói ra, thì ra là thế, ta minh bạch. Cái kia ba người chúng ta đi vào, ngài ở chỗ này chờ chúng ta. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, liền cười phất phất tay, mang theo hai vị mỹ nữ bay về phía vòng xoáy trung gian. Nhớ kỹ, chỉ có thể cầm Long Châu, tuyệt đối đừng động Long Thi, nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. Ảnh Long trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở lấy, nhìn lấy ba người bóng lưng bay về phía lóe sáng vòng xoáy bên trong. Biết, Lý Minh phất phất tay, hưng phấn xông vào vòng xoáy bên trong. Ba người vừa tới gần vòng xoáy, một cỗ hấp lực truyền đến. Bọn họ thân thể không tự chủ được tiến vào lóe sáng bảy màu trong không gian. Trước mắt khắp nơi đều là một mảnh khoe sáng lóng lánh. Một giây sau, chỗ có quang mang tan hết, một mảnh kỳ lạ không gian tràng cảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là một mảnh tối tăm thế giới, bốn phía khắp nơi đều là khói đen mờ mịt, hết lần này tới lần khác không gian vô biên vô hạn. Để bọn hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy cái kia phương hướng đi tới. Quay đầu nhìn lại, tối tăm không gian nơi xa, chỗ kia vòng xoáy cửa lớn y nguyên phiêu phù ở chí ít mấy ngàn thước địa phương. Bọn họ không biết cái gì thời điểm lại nhưng đã bay ra xa như vậy. Nhìn lấy mảnh này kỳ lạ tối tăm trong không gian, vô số khói đen phiêu đãng, ba người cùng nhau sửng sốt. Đây là thánh mộ, thế nào thấy không có cái gì a? Mà nữ ngạc nhiên nói ra, trưởng lão cũng không có nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể tìm tới Long Châu. Thánh nữ cau mày nói, ta muốn liền trưởng lão cũng không vào tới qua, hỏi hắn cũng là cái gì cũng không biết. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn dĩ nhiên minh bạch đây là cái gì tình huống. Hắn gọi ra bao khỏa, trong tay án lấy Long Thần lệnh, một vệt kim quang nhất thời tại tối tăm trong không gian lóe sáng lên. Bạch, trong chốc lát, vô số khói đen tứ tán lấy cấp tốc biến mất, toàn bộ không gian phía trước trên không, thình lình xuất hiện một bức hùng vĩ cảnh tượng. Chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ trên không, 13 điều cự long nhắm hai mắt, thân thể khổng lồ hình tròn gạt ra, long đầu hướng trung gian, một tòa cự đại thanh đồng mới đỉnh, mới trên đỉnh mới, một khỏa lóa mắt lập lòe như mặt trời hình tròn hỏa cầu. Ngay tại hướng về bốn phương tám hướng không ngừng phun ra vạn điểm kim quang. Toàn bộ không gian phía trên, vô số điểm sáng màu vàng óng lập lòe. Ta thiên, nhiều như vậy cự long. Mà nữ nhìn đôi mắt đẹp đăm đăm, bên ngoài chỉ có 8 cái long hồn, bên trong lại có 13 cỗ long thi. Đây là cái gì tình huống? Thánh nữ ngơ ngác hỏi, không ngừng 13 bộ xác rồng. Các ngươi tỉ mỉ nhìn, Lý Minh trừng to mắt, hướng lên bầu trời chậm rãi bay đi. Lúc này thời điểm, càng thêm hùng vĩ cảnh tượng rốt cục mới hiển lộ ra. Toàn bộ không gian phía trên, bị 13 điều cự long thân thể che chắn khu vực. Đầy trời phiêu tán vô số quan tài. Mỗi một cái quan tài phía trên, một cái to lớn thần long huyễn ảnh vây quanh quan tài không ngừng du động. Tựa hồ những thứ này cự long đều là long hồn đã được đến truyền thừa. Đồng thời thành công yên nghỉ cổ lão cự long, vô số quan tài lít nha lít nhít tụ tập trên không trung. Long châu phun ra vạn điểm kim quang, chính là không ngừng bay về phía những thứ này quan tài. Ưng nói với hắn, long mộ bên trong không chỉ có long thi cùng long hồn tồn tại. Những cái kia đã thành công truyền thừa thần long, thi thể biến mất sau còn lại một chút long hồn không diệt. Bị long châu vĩnh viễn xuống tới, làm long tộc truyền thừa chứng kiến, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Nhìn lấy đầy trời kinh người tràng cảnh, ba người tránh né lấy 13 bộ xác rồng. Ảnh Long trưởng lão đã cảnh cáo hắn a, mà Ứng cũng nhắc nhở qua Lý Minh, tiến vào long mộ khu vực trung tâm về sau, một khi đụng vào còn chưa truyền thừa long thi, liền sẽ chọc giận nó long hồn, bọn họ hội đem hết toàn lực liều chết nhất chiến, vây quanh chính mình tôn nghiêm cùng long châu an toàn. Ba người chậm rãi bay về phía chính giữa không trung lơ lửng ở nơi đó mới đỉnh. Lý Minh chậm rãi nổi lên đi vào một đoàn cháy hừng hực cự hình hỏa cầu phía trước. cái này hỏa cầu so với hắn thân thể còn muốn càng toàn cục hơn lần. Nhưng hắn biết, đó cũng không phải Long Châu, mà chính là Long Châu phát ra thần lực. Hắn thở dài ra một hơi, thần sắc nghiêm túc, hai tay dâng long thần lệnh, chậm rãi luồn vào hỏa cầu bên trong. Bạch, cháy hừng hực, cự hình hỏa cầu trong nháy mắt tiêu tán. Toàn bộ không gian độ sáng thoáng cái yếu bớt hơn phân nửa. Nhưng là hỏa cầu bên trong một khỏa thất thải quang mang lập lòe minh châu. Có vẻ như chỉ có bóng rổ một dạng lớn nhỏ, cứ như vậy yên tĩnh huyền rừng ở chỗ đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.